Chương 426, dàn xếp. Nàng xoắn suýt thế là có nên hay không nói cho Michael bọn họ, dù sao bọn họ cứu mình, còn chứa chấp nàng, nhưng là sủ gì lại lo lắng bí mật của mình sẽ bại lộ. Cuối cùng, nàng vẫn là bên cạnh kích bên cạnh gõ nhắc nhở Michael một số việc. Nàng cho là mình làm được rất bí mật, nhưng là Michael là cái người tâm tư kín đáo, đoán được bí mật của nàng cũng xác nhận. Mặc dù bị phát hiện, nhưng là Michael QNZ trợ giúp nàng thăm dò tu luyện như thế nào dị năng, để loại này dự báo càng thêm chuẩn bị. Chậm rãi, nàng rất ít nằm mơ, QNZ bắt đầu có thể khống chế tự mình nghĩ thấy cái gì. Nhưng là, mỗi một lần sử dụng dị năng đều sẽ hao phí nàng cực lớn tâm thần, cơ bản qua đi thân thể đều sẽ cực kỳ suy yếu, mà lại đầu não có rút đau đớn, choáng choáng nặng nề. Mà khoảng thời gian này tiếp tục dài ngắn cùng nàng muốn dự báo đồ vật tương quan, vượt cụ thể đến người, thời gian càng dài thì càng khó. Nàng mơ hồ phát giác được Michael tựa hồ không muốn để cho nàng rời đi, một mặt giả bộ như đung đưa không ngừng, một mặt tìm kiếm rời đi cũng về nước cơ hội, thẳng đến nàng biết rồi lần này quốc tế hội nghị. Ôn Giao giờ mới hiểu được vì cái gì nàng tinh thần lực ba động biểu hiện được như thế kỳ quái, đây là bởi vì nàng tinh thần lực hoàn toàn còn chưa khôi phục đi. Bất quá cũng thế, tương lai cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể nhìn trộm đến. Liền xem như tại Éo Lạ Đại Lục, muốn dự báo tương lai, dự ngôn sư đều muốn đánh đổi khá nhiều. Chiếu nàng trước mắt trạng thái đến xem, mỗi lần sử dụng dị năng đều cần thời gian nhất định giảm sóc kỳ. Dựa theo ngươi nói, gió báo đoàn có thế có ngày hôm nay thực lực và quy mô, ngươi thật sự công lao không nhỏ. Dù sao, đoạt chiếm tiên cơ tại đối với chuyện đằng sau phát triển phi thường trọng yếu. La Chính Thanh gật gật đầu, dư A theo sủ gì nói, siêu năng giả hiệp hội mấy chuyện lớn bên trong khu NG có nàng cái bóng, điều này cũng làm cho khó trách đối phương không nguyện ý thả nàng đi. Bất quá La Chính Thanh liền nghĩ tới một sự kiện, lại no y quốc gia chúng ta trước mắt đăng ký dị năng giả bên trong có hay không đồng dạng, hoặc là nói cùng loại dị năng phi hướng địch nghe vậy quay đầu nhìn về phía Ôn Minh. Tận thế bắt đầu sau hắn vẫn nghe mệnh lệnh mang theo lính của mình tại Duyên Hải phụ cận hoạt động. Thẳng đến thành lập huy biển căn cứ, đối với địa phương khác sự tình cũng không hiểu rõ. Ôn Minh cúi đầu trầm tư một hồi, lắc đầu, Hoa Nam căn cứ cũng chưa nghe nói qua, nghĩ đến những trụ sở khác cũng giống như vậy, dù sao dạng này đặc thù dị năng có ghi chép liền không khả năng không ai chú ý tới. Đương nhiên, không bài trừ có dạng này dị năng giả nhưng không có báo cáo. Dù sao chúng ta trước mắt QNZ không có có thể trực tiếp dò xét đối phương có phải là hay không dị năng giả thủ đoạn, toàn bộ nhờ tự giác. Đặc biệt là tinh thần lực dị năng giả, cái này độ khó lớn hơn. Cũng thế, La Chính Thanh tiếp tục hỏi Suzy, chẳng lẽ siêu năng giả trong hiệp hội không có những người khác biết người dị năng Suzy lắc đầu, trong hiệp hội có tam đại thế lực đem khống, tương hô ở giữa kiềm chế, Michael không có khả năng đem loại sự tình này nói cho đối thủ của mình. Cho nên hiện tại bọn hắn ý nghĩ là mình không có được tình nguyện hủy đi phí hướng địch nhữ như mày, bây giờ đối phương trực tiếp đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, mà lại đằng sau nói không chừng sẽ còn khen lớn mấy phần sủ gì dị năng, đến lúc đó gây nên các phương thăm dò xem ra bọn họ lần này về đi trên đường không nhất định thuận lợi, liền xem như ở trên đảo QNZ muốn chú ý cẩn thận. Ân, mục đích của bọn họ hẳn là chính là như vậy, xem ra ở trên đảo mấy ngày này hẳn là sẽ rất đặc sắc. Bất quá Tô tiểu thư, ngươi đừng sợ, liền an tâm đợi tại trong doanh địa, chúng ta sẽ thuận lợi mang ngươi về nước. Ôn Minh, ngươi nói thế nào? La Chính Thanh thấp giọng trấn an một phen tiểu cô nương, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Minh, muốn biết hắn ý nghĩ. Ôn Minh nhìn một chút Suzy, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở Ôn Giao trên thân. Tô tiểu thư, ngươi ở trên đảo khoảng thời gian này liền theo Giao Giao đi. Nghe được Ôn Minh, La Chính Thanh cùng phí hướng địch đầu tiên là kinh ngạc dưới. Sau đó nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Làm cho nàng đi theo Ôn Giao trước mắt mà nói chưa chắc không phải một cái biện pháp tốt. Chắc hẳn phái binh sĩ đi theo nàng có rất nhiều không tiện, mà Giao Giao là nữ hải, tương đối mà nói thuận tiện rất nhiều. Mà lại nhìn một chút Ôn Giao cái kia người vật vô hại dáng vẻ, La Chính Thanh cùng phí hướng địch cảm thấy thật sự có người đến tìm phiền toái lời nói ăn thiệt thòi nhất định không phải các nàng sủ gì đặt ở trên đùi tay nắm thật chặt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Ôn Giao, lại phát hiện Ôn Giao vừa lúc QNZ quay đầu nhìn về nàng. Đối đầu Ôn Giao bình thản không gợn sóng con mắt, Suzy xoát thu hồi ánh mắt của mình, tâm phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Lúc này, Bên ngoài lần nữa truyền đến một trận tiếng huyên náo, hẳn là đám kia đồng dạng nghĩ về nước người mang theo hành lý đến đây. Quả nhiên, rất nhanh liền có binh sĩ tại cửa ra vào đánh báo cáo. La Chính Thanh nện cho đấm lưng, ngáp một cái nói ra, cái kia tạm thời trước dạng này, hiện tại thời gian cũng đã chậm, mọi người đi nghỉ trước đi, chuyện còn lại sáng mai lại nói. Đi ra lều vải, quả nhiên bên ngoài vây quanh 7-8 người, trừ Hồ Nhất Tuyển là nữ hài tử bên ngoài, cái khác đều là niên kỷ tại 20 đến 40 tuổi ở giữa nam nhân, trong đó người trẻ tuổi là nhiều nhất. Gặp Ôn Minh bọn họ ra, mọi người dần ngừng lại tiếng nói chuyện, đủ loại ánh mắt rơi vào đằng sau Sủ Dị trên thân. Không có cách, tận thế giải trí thiếu thốn cũng làm cho phần lớn người đối với bát quái cảm thấy hứng thú vô cùng. Chuyện đêm nay từ Sủ Dị gây nên, lại là lần đầu tiên nghe nói dự báo dị năng, tự nhiên đưa tới mọi người hiếu kỳ. Phải biết, bọn họ về đi thu dọn đồ đạc thời điểm cũng bị trước đó đồng đội lôi kéo hỏi nửa ngày, nếu như không phải tên kia Ôn Trung Tá để bọn họ cùng một chỗ tới. Đêm nay khả năng thật sự không thể yên tĩnh phí hướng địch biết Ôn Minh đã để người đem thứ hai đếm ngược tòa lều vải trống không, hắn cứ gọi tới một tên binh lính, để hắn dẫn người tới, cũng đem bọn họ thân phận của từng người tin tức đăng ký tốt. Bọn người đi rồi, Su Dĩ có chút chần chờ mà hỏi thăm, cái kia trưởng quan, ta ngủ cái nào a, người đều đi rồi, làm sao đem nàng cho rơi xuống ngươi cùng Giao Giao ngủ chung đi. Ôn Minh đem Giao Giao rèm ra bên ngoài phát triển mấy phần. Sau đó từ binh sĩ cái kia lấy ra một cái túi ngủ đưa cho Suzy. Suzy trộm nhìn lén Ôn Dao một chút, phát hiện nàng đối với mình đến không có bất kỳ cái gì biểu lộ động tác, nhìn xem tiểu cô nương an tĩnh chui vào túi ngủ bên trong, Suzy đồng dạng yên lặng nằm xuống. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền qua quan, nàng còn lấy vì bọn họ sẽ hỏi rất nhiều vấn đề, thậm chí sẽ để cho nàng phơi bày một ít năng lực của mình, mà lại sẽ phái người nhìn xem nàng. Thế nhưng là bọn họ đều không có, còn an ủi mình, cũng không biết sau khi về nước như thế nào một cái chẳng cảnh. Bất quá nhớ tới tại lều vải cái kia sáng tỏ dưới ánh đèn nhìn thấy Ôn Minh bộ dáng, Su Dĩ đáy lòng có chút thở dài một hơi. Trước đó không có chú ý, chẳng qua là cảm thấy Ôn Minh có chút quen mắt, hiện tại hồi tưởng lại, mình trước kia ở trong mơ gặp qua A đương nhiên, nhìn thấy chính là tương lai cái nào đó thời khắc Ôn Minh, mặc dù có chút chi tiết nhớ không rõ. Nhưng lúc ấy hắn ngay tại xuất lĩnh một đám binh sĩ cứu người. Su Dĩ cảm thấy bất kể nói thế nào, có ít người vẫn là đáng giá tin tưởng. Mà lại, liền xem như thật sự muốn dùng dị năng vì một ít tổ chức phục vụ danh ích lợi, nàng vẫn là lựa chọn tổ quốc của mình đi. Su Dĩ chờ mình, con mắt nhìn chằm chằm Ôn Dao cái hót, trong đầu lại hồi tưởng lại mình một cái khác ngộng. Liên quan tới nữ hải kia cổn vợ ở, lạc mại chèn.